quân hôn ngọt ngào, kiều thê thần y của Lục Thiếu. Chương 79, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyệt phẩm tiên hiệp đạo cô ngang giao thở dài. Lục Vũ Tình đối với Triệu Trang Tông thực sự rất tốt nên đối với Triệu gia cầu gì cung đấy. Mà Triệu gia lòng tham rất không đáy, thói quen cầu gì được lấy mãi đến tận bây giờ đều cho rằng Lục Vũ Tình trả giá như vậy là điều đương nhiên ngang giao nghĩ. Lục Vũ Tình đối với Triệu gia quá tốt nên mới làm cho bọn họ không biết địa vị và thân phận của họ ở đâu. Nếu ngay từ đầu Lục Vũ Tình cắn răng đối đãi với Triệu gia dưới thân phận đại tiểu thư cao cao tại thượng xem bọn họ có dám đối đãi với Lục Vũ Tình như vậy không? Triệu Trang Tông cũng nghĩ mình nắm chắc Lục Vũ Tình trong tay nên đối với cô không có bao nhiêu tôn trọng, chỉ coi như chiếc máy ATM, muốn tiền chỉ cần nói một câu liền duỗi tay lấy. Hiện tại Lục Vũ Tình muốn ly hôn, tức giận quyết liệt với Triệu Trang Tông, mọi sinh hoạt của Triệu gia trước kia đều không còn. Thậm chí so với lúc ban đầu còn nghèo hơn nhưng một đám không ai cần mặt mũi đều đến Lục gia chửi ầm lên. Không người nào trong nhà nghĩ, nhà bọn hiện tại tay trắng bởi vì mọi thứ bọn họ có lúc trước toàn bộ đều do con gái Lục gia Lục Vũ Tình đem đến, mà bọn họ có ai chưa từng không làm Lục Vũ Tình thất vọng, mất hết tin tưởng vào con người. Có lẽ thời gian Giang Giao trầm mặc quá dài, Lục Tiếu Tiếu nhìn Giang Giao không nói lời nào, nhớ lại những gì vừa nói lập tức hoảng sợ, che miệng cuống quýt giải thích nói. Chị dâu, chị yên tâm, anh trai em tuyệt đối không phải người đàn ông giống Triệu Trang Tông. Anh trai em là một người đàn ông tốt, bây giờ là người đàn ông tốt đến khó tìm, chị nhìn bác trai và ba em xem, có phải mọi người đều rất tốt đúng không? Cho nên em đảm bảo với chị, anh trai em là một người đàn ông tốt, chị ngàn vạn lần đừng bởi vì lời em nói vừa rồi mà miên man suy nghĩ. Lục Tiếu Tiếu không nghi ngờ chút gì, nếu Giang Giao bởi vì những lời nói vừa rồi suy nghĩ linh tinh. Lục Hành Tung phỏng chừng có thể băm chết em gái mình không thương tiếc. Chị biết anh ấy đối với chị thật tốt, em nói không sai, đàn ông Lục gia đều rất tốt, thật đáng tiếc em là con gái Lục gia, không thể gả cho đàn ông Lục gia. Giang Giao nhẹ nhàng cười, cô đối với Lục Hành Tung nửa điểm hoài nghi đều không có, đây là người đàn ông trước lúc cô sống lại có thể đuổi theo từng bước chân của cô, hiện giờ cô đáp lại hắn, sao hắn có thể bỏ được tự tay tạo ra những tổn thương. Nhưng Lục Tiếu Tiếu nói cũng không sai, đàn ông Lục gia đích xác đều là những người đàn ông tốt. Tình cảm của ba mẹ Lục đến bây giờ đã mấy chục năm nhưng vẫn rất nồng nàn, bác hai Lục Hải Hưng rất nhiều tiền nhưng tâm tư đều đặt vào phát triển sự nghiệp, chưa từng ở bên ngoài hái hoa ngắt cỏ, ba Lục khuyên Lục Hải Hưng tìm người bạn đời nhưng Lục Hải Hưng chưa từng động tâm qua. Lục Hải Hưng thật sự rất yêu thương Lục Tiếu Tiếu, hắn sợ tìm người bạn đời khác sẽ không đau Lục Tiếu Tiếu, sẽ làm cô chịu tủi thân. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Lục Tiếu Tiếu hiểu ý cười. Về phần em có ba, em khẳng định ba sẽ tìm người đàn ông tốt nhất trên thế giới cho em, so với anh trai còn tốt hơn. Nghe Lục Tiếu Tiếu chuyện gì đều không đặt lòng lo lắng, Giang Giao nhẹ giọng cười. Lục Tiếu Tiếu nói cũng đúng, Lục Hải Hưng xác thật sẽ làm như thế. Chị dâu, ở nhà nhiều rất chán, không phải chị sắp khai giảng sao? Chúng ta đi xem phim đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẫn xem hài kịch cổ điển, em xem trăm bộ không chán, so với ngồi ở nhà đều vui hơn. Lục Tiếu Tiếu có bạn cùng chơi sẽ không chịu được ngồi ở trong nhà, không đợi Giang Giao trả lời liền trực tiếp hét xuống dưới lầu báo cho người lớn đang ngồi nói chuyện, rồi mới cùng Giang Giao xuống lấy, từ cửa bên cạnh đi ra khỏi nhà, cách Trương.